Lạc mất một người thương. Chương 1 gặp lại cố nhân. Góc truyện audio.com. Hoàng hôn dần buông xuống thành phố X, chỉ còn lại vài tia nắng yếu ớt hắt ra từ phía cuối chân trời. Mọi người đang tấp nập quay về nhà sau một ngày làm việc vất vả bên ngoài. Dòng người dòng xe cô đang lưu thông trên đường rất xôn xao đông đúc. Tại trung tâm trưng bày và kinh doanh đồ gốm cổ Triệt, nhân viên cũng đang chuẩn bị đóng cửa. Diệp Mộ Tây đang thu dọn đồ chuẩn bị tan tầm thì đột nhiên Hạ Chí Xuyên đến tìm cô. Anh vui vẻ hỏi Mộ Tây có rảnh không tham dự một buổi tiệc với anh được chứ? Diệp Mộ Tây ái ngại từ chối khéo, Hạ Tổng sao anh không đi cùng Linda, cô ấy tham gia mấy sự kiện như vậy nhiều rồi hẳn là làm tốt hơn em. Hạ Chí Xuyên sụ mặt thở dài, biết sao được. Hôm nay Linda không được khỏe nên đã xin về từ sớm rồi, là tiệc có khiêu vũ đi một mình không được nên mới mạn phép nhờ em giúp đỡ đó. Mộ Tây giúp anh đi mà, nếu không lại bị mấy ông bác gán ghép với người này người nọ anh rất không thích. Nhưng bây giờ em không mang theo trang phục dạ tiệc làm sao có thể đi cùng anh được. Từ công ty về nhà em cũng mất 30 phút chưa kể giờ cao điểm bị kẹt xe nữa. Mấy chuyện đó thì cứ để anh lo, em chỉ cần đồng ý đi cùng anh là được rồi. Diệp Mộ Tây gật đầu, dạ được. Trong phòng tổ chức dạ tiệc của Hoàng Thịnh Quốc tế tập đoàn có đông đủ những người tai to mặt lớn. Toàn là danh nhân, đối tác làm ăn và kể cả đối thủ của Hoàng Thịnh Quốc tế cũng được mời tới để tham dự lễ kỷ niệm thành lập công ty. Thịnh Khải Luân là tổng giám đốc hiện thời của Hoàng Thịnh Quốc tế đang cùng hai người trợ thủ đắc lực của mình là Sở Nại Quân và Tiêu Hoài Du cùng đi mời rượu đón tiếp khách tham gia dạ tiệc để mở rộng mối quan hệ hợp tác cũng như phô trương sự giàu có và quyền lực của Thịnh gia cho những kẻ đối đầu biết khó mà rút lui trước. Bên cạnh đó cũng có nhiều tiểu thư quyền quý tham gia để mong tìm được một người chồng như ý. Đối tượng mà các cô gái hướng đến nhiều nhất chính là Thịnh Khải Luân, tam thiếu gia của Hoàng Thịnh Quốc tế, vì anh là người có nhiều khả năng được kế thừa toàn bộ tài sản mà Thịnh lão gia để lại nhất trong ba người cháu trai của mình. Thịnh Khải Tề là đối tượng thứ hai mà các tiểu thư ngắm tới, bởi vì chỉ cần bước chân được vào Thịnh gia thì cả đời không cần lo ăn lo mặc. Hơn nữa Thịnh Khải Tề cũng rất điển trai cho nên hiển nhiên trở thành đối tượng săn lùng của các cô gái. Dạ tiệc bắt đầu, người già thì uống rượu trò chuyện bàn công việc làm ăn. Người trẻ thì đua nhau ra khiêu vũ phô trương sắc đẹp. Tài năng, Thịnh Khải Luân khiêu vũ cùng Tô Vãn Thi, đại tiểu thư của công ty Tô Thị. Tô Vãn Thi là con gái của Tô Bá Kỳ, nếu kết hôn với cô ấy thì cũng có nghĩa là Thịnh Khải Luân sau này sẽ có cơ hội quản lý Tô Thị. Mà nếu hôn sự này thành thì Tô Thị cũng có thể nhờ vào Hoàng Thịnh Quốc tế mà phát triển hơn, cho nên cả hai bên đều cùng có lợi. Tô Vãn Thi nói với Thịnh Khải Luân, anh đã nghe ba của em nói về chuyện kết thân giữa hai gia đình chưa? Thịnh Khải Luân gật đầu, có nghe bác Tô đề cập qua. Tô Vãn Thi hồi hộp hỏi lại, vậy ý anh thế nào? Thịnh Khải Luân mỉm cười đầy ẩn ý, thấy cũng không tồi, tôi nghĩ chuyện kết thân với Tô Thị rất có khả năng xảy ra. Tô Vãn Thi ôm lấy Thịnh Khải Luân vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, còn Thịnh Khải Luân chỉ nhếch môi mỉm cười, vì mục đích thâu tóm Tôn Thị của anh có vẻ sẽ thành công sớm hơn dự tính ban đầu. Mọi người trong hội trường đột nhiên ồn ào bàn tán, là Hạ Thiếu kia. Đẹp trai thật, người A Hạ Thiếu đi cùng con gái nhà ai mà xinh đẹp thế không biết. Người B ơ không biết là thiên kim nhà nào mà trước giờ trong mấy buổi tiệc của giới thượng lưu chưa từng thấy xuất hiện. Thịnh Khải Luân cũng tò mò nên nhìn về phía cửa thì thấy Hạ Chí Xuyên mặc một tây trang màu lam. Áo sơ mi bên trong màu trắng thắt, caravat caro trắng và xanh nhạt, đang mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Thịnh Khải Luân lại nhìn sang bên cạnh của Hạ Chí Xuyên là một cô gái mặc đầm dạ hội thắt eo hở lưng màu đỏ. Đi giày cao gót đính pha lê lấp lánh nhìn rất cuốn hút. Anh cũng không mấy quan tâm bởi vì phụ nữ đẹp anh cũng gặp qua nhiều rồi, nhưng khi Thịnh Khải Luân nhìn gương mặt của cô gái này thì bất chợt đứng yên. Bất động, trong lòng lại gợn sóng. Tâm bất định thầm nghĩ là Diệp Mộ Tây, nhưng tại sao cô ấy lại đi cùng với Hạ Chí Xuyên chứ? Diệp Mộ Tây đến nơi mới biết là đang đi tham dự lễ kỷ niệm thành lập Hoàng Thịnh Quốc tế tập đoàn. Cô rất không muốn vào nhưng không biết phải nói làm sao với Hạ Chí Xuyên nên đành tự trấn an mình sẽ không gặp oan gia của cô đâu mà phải lo. Vào bên trong hội trường thấy đông người như vậy, Diệp Mộ Tây cũng thấy đỡ lo hơn, bởi vì đông người như vậy dễ gì mà đụng mặt với người mà cô không muốn gặp nên cảm thấy tự nhiên hơn nhiều. Hạ Chí Xuyên thấy mọi người chỉ trỏ trỏ bàn tán lại sợ Diệp Mộ Tây không thoải mái liền lên tiếng trấn an: Mộ Tây không sao đâu, ở mấy buổi tiệc này người ta thường so đo tài sắc, quyền thế nên em đừng để tâm. Chúng ta sẽ chỉ uống ly rượu chúc mừng rồi sẽ về sớm nên em đừng lo quá nha. Diệp Mộ Tây gật đầu mỉm cười: Ơ, em hiểu rồi. Thịnh Khải Luân đột nhiên thấy rất khó chịu trong lòng liền buông Tô Vãn Thi ra. Tô Vãn Thi liền lo lắng vội nắm lấy tay của Thịnh Khải Luân: Khải Luân, em đã làm gì không vừa ý anh sao? Thịnh Khải Luân vẫn không nhìn cô lấy một cái liền gạt tay cô ra lạnh lùng nói: Không có. Tô Vãn Thi đỏ mặt nói: Chúng ta cũng nên tính chuyện kết hôn đi. Thịnh Khải Luân quay qua nhìn Tô Vãn Thi bằng ánh sắc lạnh: Nếu muốn kết hôn đến thế thì cô tự mình đi mà kết hôn. Không liên quan đến tôi. Tô Vãn Thi hoang mang: Nhưng anh vừa nói chuyện kết thân với Tôn Thị rất có khả năng xảy ra cơ mà. Cách chương.